Âm nương, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết đi bao lâu cô đã ra tới ngoài trấn, cả người ướt nhẹp toàn mồ hôi và máu đỏ. Cô sắp kiệt sức, hai mắt hoa lên, hai cẳng chân rời rã nhưng không dám dừng lại mở cửa. Thầy lang mau mở cửa, xin hãy cứu em tôi với. Vân Xuyên không ngừng đập cửa, cô đã đi qua mấy tiệm thuốc, nhưng không có ai trả lời. Thân thể con mơ càng lúc càng lạnh toát. Vân Xuyên đã không kìm được nữa mà bật khóc thành tiếng. Mơ ơi, chị xin em đừng chết, chị xin em mà mơ ơi. Đến khi cô gần như tuyệt vọng, thì ánh đèn bên trong tiệm đã được thắp lên, một cậu bé ra mở cửa cho cô. Thấy Vân Xuyên cõng theo con mơ đang ròng ròng chảy máu mắt, thằng bé tỉnh cả ngủ, sợ hãi gọi vọng vào. Ông ơi, dậy đi, có người bị móc mắt. Từ trong nhà vọng ra tiếng bước chân. Một ông lão tóc điểm hoa râm gấp gáp đi ra. Ông ơi, xin ông cứu em cháu với, nó bị người ta móc mắt, xin ông cứu nó với. Ông già cũng hoảng sợ không kém, bảo đưa cháu vào lấy đồ, còn mình thì phụ giúp đặt con mơ nằm lên cây trống trong nhà. Hai hốc mắt con mơ ầng ực chảy máu, tưởng chừng như không thể ngừng lại được. Vân Xuyên không biết làm sao, dùng cả hai bàn tay của mình bịt lại, nhưng máu vẫn cứ chảy ra không dứt. Ông già bảo cô lùi ra, còn mình bắt đầu xử lý hai hốc mắt cho con mơ. Chẳng biết bao lâu sau, hai hố mắt toàn máu của con mơ đã được băng kín lại, máu tung tóe khắp sàn nhà và trên quần áo. Thầy lang lúc này mới nhìn tới Vân Xuyên, thấy một bên vai cô máu chảy đầm đìa, mặt mũi tái nhợt, liền mau chóng băng bó vết thương cho cô, sai thằng cháu đem thuốc cầm máu cho cô uống. Cô gái này bị mất quá nhiều máu, ảnh hưởng đến tim và các bộ phận khác. Trong nhà ta cũng chỉ còn lại một ít thuốc cầm máu, bây giờ muốn cứu mạng chỉ còn một cách. Vân Xuyên vội vàng đứng lên, cách gì ông cứ nói, chỉ cần cứu được em cháu. Ở chỗ ta đã có gần đủ, chỉ thiếu đông trùng hạ thảo mà thôi. Vân Xuyên đã từng đọc qua về loại dược liệu này, nó quý giá và hiếm tới nỗi người có nhiều tiền cũng chưa chắc mua được. Theo sách có viết, ấu trùng nở ra trong lòng đất nếu không có gì thay đổi sẽ biến thành loài bướm. Nhưng trong quá trình lớn lên, ấu trùng bị biến đổi, thân thể của nó bị một loài ký sinh hút hết chất dinh dưỡng, biến ấu trùng trở thành một cái xác khô. Khi tới mùa xuân, từ xác ấu trùng mọc thành mầm non vươn lên mặt đất, tới đầu hạ thì có thể đem để sử dụng làm thuốc, cho nên thứ đó gọi là đông trùng hạ thảo. Cô gái, đông trùng hạ thảo là thứ vô cùng quý hiếm, bên ngoài thành của chúng ta, có một nơi gọi là U Linh Cốc, chỉ nơi đó mới có đông trùng hạ thảo. Có điều, U Linh Cốc không phải nơi người thường có thể vào, già này chỉ giúp cô cầm cự được 2 ngày, đi hay không đi đều do cô chọn lựa. Vân Xuyên không nghĩ nhiều, ngay lập tức gật đầu, đi, bây giờ cháu sẽ đi ngay. Thầy lang thấy cô không chút chần chừ, cũng lấy làm thương cảm và khâm phục, đưa cho cô một cái đèn, mấy thanh lương khô và một con dao phòng thân, lại dặn dò thêm. Ra tới ngoài thành, cứ đi về hướng Tây. Cô sẽ phải đi qua một đầm lầy chết, hãy nhớ, dù nghe thấy ai gọi cũng không được quay đầu lại nhìn, càng không được nói bất cứ điều gì. Qua đầm lầy thì phải tùy vào số mệnh của cô, già cũng chưa từng tới đó. Sau đó thầy lang lại lật đật vào trong, mang ra một túi gạo trắng đưa cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe nói, trong đầm lầy đó đều là người bị chết đói, mang theo thứ này, đi vào đó nhớ rắc lên cho họ. Cho dù nhìn thấy gì cũng không được sợ hãi mà phát ra tiếng động. Vân Xuyên cảm tạ ông thầy lang, cầm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của con mơ lần cuối rồi rời đi. Trời đã sáng rõ, cô thổi tắt đèn, dùng dây buộc đèn vào bên hông, tiếp tục đi về hướng Tây. Đây không phải lần đầu tiên Vân Xuyên đi xa như vậy, nhưng chuyến đi này thật không bình thường. Càng đi càng cảm thấy ánh sáng mặt trời trở nên yếu ớt. Khi tới được đầm lầy thầy lang nói thì không khí âm u và tối sầm cả lại. Tựa hồ như ở nơi này đều bị mây đen che phủ, ánh nắng không thể nào chiếu tới. Vừa đặt chân xuống phần mô đất mọc cỏ trên đầm lầy loang loáng ánh nước, Vân Xuyên đã giật mình rụt chân về, bên dưới thò lên một bàn tay đã thối rữa, những đốt ngón tay vẫn còn vặn vẹo, kêu răng rắc như tay người còn sống. Không chỉ ở nơi cô vừa đặt chân, mà toàn bộ khu đầm lầy đều trồi lên những cẳng tay, cẳng chân, thậm chí là cái đầu lâu người còn dính ra thịt. Hai con ngươi lập lờ đảo qua đảo lại. Mùi hôi thối của xác người sộc lên tanh nồng,

cô thấy mùi hôi thối ngày càng dày đặc, có cảm giác chỉ cần ở lại đây thêm một lúc nữa thì cả người lẫn chó đều không còn mạng. Cô túm lấy tay nhà sư kéo chạy như bay về phía trước, con chó cũng chạy theo. Ơ nữ thí chủ, nam nữ cái gì nữa, sắp chết đến nơi rồi, nhà sư lo cho cái mạng mình trước đi. Không biết đã chạy bao lâu, tiếng truyền cành phía sau cũng dần nhạt bớt, bọn họ đã ra khỏi cánh rừng, Vân Xuyên TH ở dốc buông tay nhà sư ra, con chó đen cũng há mồm thở hổn hển. Chạy muốn đứt cả hơi rồi, sợ quá, Vân Xuyên vừa nói ngẩng đầu lên, đã trông thấy một bà già tay chống gậy đứng ngay trước mặt mình, da rẻ bà ta bùng beo, lồi lõm và chi chít những nốt mụn cóc, trông rất khủng khiếp. Bà ta đang nhìn cô chằm chằm, cặp mắt sáng lóe lên như mắt cáo. Vân Xuyên sợ suýt thì đứng tim, lùi về sau hỏi. Ôi, bà là ai vậy, cách trương?